Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến của tập 54 Bác Tống Phong Lưu. Xin mong các bạn bớt chút thời gian để có thể bấm nút đăng ký kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống cũng như là để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh, động viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Bác Tống Phong Lưu tập 54. Tứ tiểu công tử cũng rất có ăn ý, đều thống nhất cài hoa hồng trước ngực, mặc áo bà màu đỏ, quý khí mười phần, mà Lý Kỳ vẫn mặc bộ áo dài màu tím do Quý Hồng Nô may. Dị vãng, cao nha nội đều dùng thân phận khách hàng tới tham gia khai trương của quán ăn. Hôm nay rốt cuộc xoay người làm chủ, tâm trạng tự nhiên không giống như lúc trước, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Bởi vì nghi thức cắt băng khánh thành còn cần một lúc nữa, dù khách hàng đã tới không ít, nhưng mọi người cũng chỉ có thể ở bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Tứ tiểu công tử thì tụm lại một chỗ khoác lác, sao mà khoái hoạt. Lúc này đây, Lý Kỳ không cần bận rộn trong phòng bếp như lần trước, mà đứng cạnh Tần phu nhân ở bên ngoài, làm công tác tư tưởng. Bởi vì có tứ tiểu công tử gia nhập, nói kiểu gì Tần phu nhân cũng không muốn tham gia nghi thức cắt băng lần này. Phu nhân, người chính là biểu tượng của túy tiên cơ chúng ta, nên làm sao có thể thiếu phu nhân được? Lý Kỳ cười khổ nói. Tần phu nhân lắc đầu. Ngươi đừng nhiều lời nữa, có mặt ngươi là được rồi. Huống hồ ta thấy ngươi và tứ tiểu công tử kia như ngưu tẩm ngưu. Hệ, ý của ta là ngươi và bọn họ nói chuyện với nhau rất hợp. Má, ánh mắt gì vậy? Lý Kỳ giận dữ, dùng lý nói. Phu nhân, không muốn đi thì cứ nói là không muốn, cần gì vu oan cho ta. So với bọn họ, ta đẹp trai hơn nhiều. Ai, bệnh này của ngươi lại tái phát rồi. Tần phu nhân liếc mắt, bất đắc dĩ nói. Tốt lắm, ta đi tìm Ngô Thúc nói chuyện đây. Nói xong liền xoay người rời đi. Ánh mắt của phu nhân đúng thật là kém. Chỉ sợ lão công đã qua đời của nàng ta cũng không có gì đặc biệt. Lý Kỳ chép miệng, thì thầm nói nhỏ. Bạch nương tử đến rồi. Wow, thật là xinh đẹp, không hổ là tài nữ thứ hai của Đông Kinh chúng ta. Bạch nương tử, Hồng nương tử không đi cùng cô hả? Bạch Thiền Dạ vừa xuất hiện lập tức khiến đám đông bạo động. Bạch Thiền Dạ đã quen với mấy việc như vậy, bước nhanh tới trước Lý Kỳ, cười nói. Wow, đại ca, Hồng nô muội muội chưa tới à? Đúng rồi, ta cũng đang muốn hỏi vấn đề này, hôm nay Hồng nương tử có tới không? Cao nha nội bỗng trụm đầu tới, cười hắc hắc nói. Lý Kỳ tức giận trừng y một cái, hướng Bạch Thiền Dạ đáp. Một lát nữa nàng ấy mới tới. Đúng rồi, muội có tham gia nghi thức cắt băng không? Bạch Thiền Dạ liếc nhìn Cao nha nội, lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng. Lý Kỳ cũng không miễn cưỡng. Chợt nghe Cao nha nội hưng phấn kêu lên. Lý Kỳ, đám bà nương của ta tới rồi. Bà nương? Lý Kỳ đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xe ngựa to lớn chậm rãi đi tới. Đợi tới trước cửa có 5-6 vị thiếu nữ tuổi chưa tới 20 bước xuống từ xe ngựa. Dung mạo của mấy nàng ấy cũng thật không tồi, chỉ là hơi có vẻ e thẹn. Đúng là cải trắng lãng phí trong miệng heo. Lý Kỳ không khỏi tán thán. Nhà nội, ngài thật đúng là có phúc hưởng mà. Vừa mới dứt lời, Bạch Thiền Dạ bỗng như cười mà không phải cười nói. Lý đại ca, huynh có thể học theo y mà. Nói mát, tuyệt đối là nói mát. Lý Kỳ cười ngượng ngùng, thật nương, mỗi người có chí riêng. Mỗi đường ép ta làm chuyện mà ta không thích làm nhất. Ta là người chịu áp lực rất kém mà. Bạch Thiền Dạ cười khúc khích, lườm hắn một cái gắt giọng. Ai biết được huynh nghĩ như thế nào. Đang khi nói chuyện, Cao nha nội ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ngây ngang đi tới đám tiểu thiếp. Giữa ánh mắt hâm mộ của mọi người, đi tới trước mặt đám người giải thông. Những vị tiểu thiếp kia cổ y cũng rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa, lần lượt hướng mọi người hành lễ. Cao nha nội đi tới bên cạnh Lý Kỳ, cười hắc hắc hỏi. Lý Kỳ, như vậy đủ chưa? Đủ chưa? Ý gì vậy? Lý Kỳ sợ hãi hỏi. Ấy, nhà nội vẫn còn nữa hả? Đương nhiên, ở nhà còn có 7-8 người. Cao nha nội thật thà phúc hậu đáp. Dầm cột. Lý Kỳ vừa khinh bỉ vừa hâm mộ Cao nha nội nói. Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Tiểu thiếp của Hồng Thiên Kiều, Phan Thiếu Bạch và Sài Thông cũng lần lượt nối gót nhau mà tới. Tiểu thiếp của bọn họ tự nhiên sẽ không kém. Oanh oanh yến yến đứng thành từng hàng. Quán bar còn chưa khai trương, danh tiếng đã bị các nàng đoạt hết. Những người còn lại thấy vậy đều tiến lên hỏi thăm, mới biết được có thể mang theo tiểu thiếp hoặc là thê tử tới, liền hô to Lý Kỳ không hiền hậu, trước đó không có nói cho bọn họ biết. Có vài công tử đã sai hạ nhân quay về gọi tiểu thiếp của mình tới. Có nữ nhân đi theo bên cạnh, có thể tăng thêm khí thế, tội gì mà không làm. Trong lòng Lý Kỳ rất bi thương thầm nghĩ, lão tử chỉ có 2 nữ nhân, nhưng cả ngày phải sống trong chờ đợi lo lắng. Nhưng những người khác có 10 tiểu thiếp vẫn chung sống hòa thuận vui vẻ.

Tiểu Nhi nhiều chuyện, làm cha đương nhiên phải nhìn một mực chú ý. Thái Kình nháy mắt hỏi, Thái úy và các vị đại nhân ở chỗ này không phải vì trời lã phù đấy chứ? Mọi người nhìn nhau cười không đáp. Lại sau một lát, khi đoàn người đã vào hết, mới có một chiếc xe ngựa thừa dịp đêm tối chậm rãi đi tới. Đi trước là một vị xuất ca cưỡi con ngựa trắng. Vị xuất ca này tự nhiên là Triệu Giai. Lý Kỳ cũng phát thiếp mời cho y. Người điều khiển ngựa có địa vị cũng không nhỏ, chính là người được xưng là Ẩn Tương Lương Sư Thành. Có thể cho Vận Vương mở đường, Lương Sư Thành làm mã phu, khắp thiên hạ chỉ có một người. Mấy người này dù đã rất thấp điều, nhưng toàn thân khí quý vẫn không thể che giấu. Xe ngựa dừng lại, mấy người Thái Kinh lập tức chạy tới, khom người thi lễ. Tống Huy Tông vừa xuống xe ngựa liền nói, hôm nay ta tới đây chỉ là thăm quan, các người không cần phải đa lễ. Ngẩng đầu nhìn lên cười ha hả nói, ha ha ha, quán bà rít gạo. Rồi có thâm ý khác nhìn Lý Kỳ. Cái tên rất có văn hóa phải không? Người khác vừa nhìn là biết Lý Kỳ ta đặt. Mọi người vừa vào quán bar lập tức bị cách bài trí đẹp đẽ kỳ lạ mà không mất phần trang nhã của quán làm cho chấn trụ. Không khỏi có chút do dự. Không biết bắt đầu từ đâu. Đưa mắt nhìn xung quanh. Đầu tiên đập vào mắt chính là những mỹ nữ nhạc công ngồi trên đài cao đánh đàn. Tiếng đàn nhẹ nhàng đã khiến tâm tình của mọi người bình tĩnh trở lại. Những dãy đèn chụp vàng nhạt làm thêm nổi bật sự yêu mị. Ngũ thải rực rỡ như mộng như ảo làm cho quán bar tăng thêm vài phần huyền bí, cũng khiến trong lòng mọi người càng thêm hiếu kỳ. Những tiểu nhị mặc trang phục trắng đen lập tức đi lên đón chào, mỉm cười mời khách hàng vào trong, rồi giới thiệu những điều thú vị của quán bar. Những khách hàng kia nghe xong đều giơ ngón tay cái tỏ ý khen ngợi. Thái Mận Đức cùng vài trưởng quầy thấy cảnh này, vừa hâm mộ lại ghen ghét, trong lòng thật không dễ chịu gì. Túy Tiên Cư vốn đã ngày tiến đấu kim, lại có thêm quán bar này, chẳng phải như hổ thêm cánh. Mà nhất thời, bọn họ chưa hiểu gì về quán bar nên khó mà bắt chước được. Trái tim Thái Mẫn Đức tan nát rồi, giấc mộng kia của y cũng bắt đầu dao động. Cao Nha Nội và Hồng Thiên Kiều cũng không nhàn rỗi. Nước miếng tung bay, giảng dài cho đám hồ bằng cẩu hữu những chỗ tốt của quán bar. Trái một câu, quán bar của ta, phải một câu, quán bar của ta, khiến cho đám bằng hữu kia cực kỳ hâm mộ. Có vài người thậm chí muốn nhập cổ phần, nhưng bị Phan Thiếu Bạch nhẹ nhàng cự tuyệt. Thực ra lúc trước Sài Thông muốn nhập cổ phần, Lý Kỳ đã có chút không vui. Nhưng Cao Nhà Nội và Hồng Thiên Kiều mặt dài mày dạn cầu từ Tân Phủ tới Túy Tiên Cư. Rơi vào đường cùng, Lý Kỳ mới đáp ứng. Khách hàng tới lần này, phần lớn là người trẻ tuổi, hơn nữa đều là những quý công tử, khả năng tiếp nhận những thứ mới lạ tương đối là mạnh. Rất nhanh, mọi người đã sát nhập vào trong đó. Top 5, top 3 vây quanh bàn nói chuyện vui vẻ, tiếng cười vui, tiếng bàn luận vang lên một mảnh. Chẳng nháy mắt, quán bar trở thành một hải dương hoan lạc. Nhưng muốn đi sâu vào văn hóa quán bar, bọn họ phải chi không ít bạc. Tuy nhiên, với tình hình trước mắt, việc này chỉ là vấn đề thời gian. Được hoan nghênh nhất vẫn là quầy bar ở giữa, nhưng tiếc rằng chỗ ngồi có hạn. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Cao Nhà Nội và đám công tử ca đã lập tức chiếm lĩnh, vây quanh một chỗ vừa uống rượu, vừa khoác lác, giống như một công ty lớn mở hội nghị bàn tròn vậy, thiếu vài phần nghiêm túc, nhiều hơn vài phần vui vẻ. Tiểu nương tử, cô có biết pha chế rượu Oanh Thiên không? Đối với rượu có thể bốc lửa kia, Hồng Thiên Kiều chờ đợi đã lâu, ngồi ở quầy bar hướng một nữ bartender hỏi thăm. Hiện tại trong quầy bar đứng bốn tiểu nữ tử trẻ tuổi và một thiếu nữ. Lý Kỳ chỉ an bài một nữ nhân trong đó là thu hút thêm nữ nhân tới chỗ này ngồi. Những người này trước kia đều là tiểu lượng những rượu cùng với Lý Kỳ. Hiện tại được đề bạt thành bartender, bọn họ hiểu rất rõ những loại rượu kiểu mới kia. Nữ bartender cùng kính hỏi, biết, Hồng công tử có muốn uống một ly không? Cái này còn cần phải hỏi, nhanh, nhanh, ta đợi không kịp rồi. Hồng Thiên Kiều gõ hai tay xuống bàn hướng mọi người nói, các vị huynh đệ, rượu này chính được dùng tên của ta để đặt. Vậy à, vậy thì cho ta một ly, ta cũng muốn một ly. Những công tử kia nghe xong đều nhấc tay kêu lên. Vài tiểu nhị lập tức pha chế rượu Oanh Thiên cho đám công tử ca. Tống Huy Tông và vài vị đại thần dưới sự dẫn dắt của Lý Kỳ đi tới khu vực khách quý ngồi xuống. Dù ra bọn họ cũng không tiện đi lại khắp nơi. Khu vực khách quý là nơi vắng khách nhất, bởi vì nơi này hạn chế người ra vào. Với lại mọi người còn chưa quen thuộc với quán bar nên chưa thăm dò được tới chỗ này. Đến tận bây giờ Tống Huy Tông vẫn chưa hồi phục tinh thần. Tất cả những thứ ở đây đều khiến y rất hiếu kỳ. Ngồi xuống ghế sofa, nhún nhún vài cái, cười nói, quán bar này thật không tồi, không tồi. còn có cả cái sofa này nữa, ngồi thật là thoải mái à. Đại quan nhân nói rất đúng, đây là lần đầu tiên lão hồ được thấy một cái ghế kỳ lạ như vậy. Thái Kinh tựa lưng vào sofa thoải mái nói. Tống Huy Tông cười đắc ý. Thái sư, ngươi không nghe Lý Kỳ nói sao? Cái này không phải gọi là cái ghế, mà gọi là sofa. Cao Cầu cười nói. Đại quan nhân, thái sư, những cái sofa này chính là do công tượng của quý phủ làm. Ngày mai tại hạ sẽ bảo bọn họ gấp rút làm mấy bộ mang tới nội cung. Tống Huy Tông cười cười, quàng ánh mắt tán dương về phía Cao Cầu, ngẩng đầu nhìn quanh. Vừa nhìn lên đã thấy mấy người Cao Nha Nội ngồi ở quầy ba, trong tay còn cầm một cái cốc bốc lên lửa, vẻ mặt giật hưng phấn, không khỏi hít một hơi khí lạnh hỏi. Lý Kỳ, bọn họ đang làm cái gì vậy? Cao Cầu nhấn mày, buồn cười, người tờ lại làm mấy trò hề gì vậy? Lý Kỳ quay đầu nhìn, Cao Cầu, người không có văn hóa nên đừng nói linh tinh, cười khổ một tiếng đáp. Đại quan nhân, bọn họ đang uống rượu. Uống rượu? Giờ đây Thái Kinh cũng chú ý tới bên kia, vẻ mặt không khỏi kinh ngạc. Lý Kỳ, ngươi đừng có gạt ta, vừa nãy rõ ràng ta nhìn thấy cốc của mấy tiểu tử đó có lửa bốc lên, lẽ nào lửa là rượu? Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi. Cao Cầu còn tưởng rằng Lý Kỳ cố ý nói đỡ cho Cao Nha Nội, cao mày. Lý Kỳ, ngươi không cần thay nghiệt tử kia nói chuyện, đời này ta còn chưa bao giờ thấy cách uống rượu như vậy. Lý Kỳ bất đắc dĩ đáp. Đại quan nhân, thái úy, bọn họ uống đúng là rượu mà. Rượu mà bọn họ uống có tên là rượu oanh thiên. Loại rượu này có thể đốt lên, hơn nữa phải uống khi nó còn đang bốc lửa. Bạch Thế Trung cả kinh. Lý Kỳ, vừa rồi người nói rượu đó tên là gì? Lý Kỳ ngẩn ra, rượu oanh thiên. Bạch Thế Trung nhướng mày, không ngừng liếc mắt ra dấu cho hắn. Lý Kỳ nhìn hồi lâu, cũng không biết ông ta rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì. Lại thấy sắc mặt của những người còn lại đều rất quỷ dị, trong lòng không khỏi cả kinh. Lẽ nào tên rượu đã phạm úy gì đó? Ha ha ha, tên rất hay, rượu oanh thiên, rượu quả nhiên như kỳ danh. Tống Huy Tông bỗng cười ha hả. Mọi người không ai bảo ai thở phào một hơi. Tống Huy Tông đã nói như vậy thì mọi chuyện trở nên rất dễ dàng. Lý Kỳ vẫn không hiểu, cũng không thèm nghĩ nữa. Thấy vẻ mặt của cha con Tống Huy Tông có vẻ tham lam, liền hỏi. Đại quan nhân, Triệu công tử, hai vị có muốn uống một ly rượu oanh thiên không? Triệu Giai gật đầu mạnh. Nếu như không phải có Tống Huy Tông ở đây thì đã đi tới chỗ mấy người Cao Nha Nội tán phét rồi. Lý Kỳ vừa định gọi người mang rượu tới, Tống Huy Tông lại lắc đầu. Uống rượu ở chỗ này sẽ mất đi thú vị. Triệu Giai vội gật đầu. Phụ thân nói rất đúng, Hà Nhi nguyện cùng phụ thân tới chỗ đó ngồi một chút. Cao Cầu lập tức phản ứng đứng lên nói. Xin đại quan nhân chờ một lát, tài hạ lập tức bảo Nghiệt Tử và đám bạn của nó tới chỗ khác ngồi. Tống Huy Tông gật đầu. Cao Cầu cũng không đích thân đi tới, mà gọi một tùy tùng rồi phân phó vài câu. Người tùy tùng lập tức chạy tới bên cạnh Cao Nha Nội, nhỏ giọng nói thầm. Cao Nha Nội nhìn về khu vực khách quý vung tay lên. Hồng Thiên Kiều đang chuẩn bị uống chén nữa liền rời đi. Những người khác cũng rời đi quán bar. Mặc dù đám công tử ca không sợ trời, không sợ đất, nhưng ở trước mặt Cao Cầu cũng không dám làm càn. Bọn họ vừa đi xong, Tống Huy Tông liền xuất lĩnh đi tới quầy bar, ngó nghiêng xung quanh, không ngừng xưng kỳ. Lý Kỳ nhìn bộ dáng hưng phấn của bọn họ, vừa định mở miệng phân phó người chuẩn bị rượu oanh tiền cho bọn họ. Ai ngờ Tống Huy Tông vung tay lên, rất thân sĩ hướng nữ bartender kia nói. Cho ta một ly rượu. Rượu oanh thiên. Nữ bartender mỉm cười đáp. Xin đại quan nhân chờ cho một chút, tiểu nữ lập tức pha chế cho ngài. Tống Huy Tông gật đầu, không có chút sốt ruột. Đây chính là mị lực của nữ nhân à. Lá gan của Bạch Thế Trung và Lương Sư Thành tương đối nhỏ, thấy rượu này có thể bốc lửa, không dám nếm thử. Nhưng hoàng thượng đã mở miệng, bọn họ chỉ có thể liều một phen. Rất nhanh, mấy ly rượu oanh thiên đã đặt trước mặt mọi người. Ủa, sao rượu này không bốc lửa? Tống Huy Tông nhìn cái ly trước mặt kinh ngạc hỏi. Lý Kỳ đầu đầy mồ hôi giải thích. Đại quan nhân, đó là vị rượu này còn chưa có nhóm lửa, bản thân nó làm sao có thể bốc lửa được. Nói xong hắn cầm một ống trúc đưa cho Tống Huy Tông. Đợi tí nữa rượu được đốt lên, ngài lập tức dùng ống hút này hút một hơi. À, thì ra là thế. Tống Huy Tông như có điều suy nghĩ gật đầu. Triệu Dài nói, phụ thân, nếu không để Hải Nhi thử trước. Không sao, không sao. Tống Huy Tông không chút sợ hãi hướng Lý Kỳ nói. Vậy người mau nhóm lửa đi. Vâng. Lý Kỳ cầm một thanh trúc, hơn lửa từ một ngọn nến, sau đó nhẹ nhàng đặt vào trong chén. Một ngọn lửa màu xanh lập tức bùng lên, khiến cho Tống Huy Tông phải hoảng sợ. Đại quan nhân, mau hút rượu. Lý Kỳ vội thúc giục. Tống Huy Tông theo lời vội vàng cầm ống hút vào trong chén, hút mạnh một hơi, hút toàn bộ rượu trong chén vào miệng, hai mắt nhắm nghiền, cau mày. Mọi người thấy vậy đều dùng mình một cái. Lương Sư Thành vội hỏi. Đại quan nhân, ngài không sao chứ? Tống Huy Tông không lên tiếng, phất tay. Lông mày dần giãn ra, chậm rãi mở mắt, khóe miệng dương lên nói. Rượu này thật là dễ uống, trước nóng, sau lạnh. Thú vị, thú vị. Mọi người vừa nghe đều thở phào. Lại cho ta một chén. Tống Huy Tông vẫn chưa thỏa mãn, gọi thêm một chén. Sau đó thấy mọi người ngây ngốc nhìn mình, không vui nói. Các người nhìn ta làm gì? Uống nhanh đi, không cần phải cố kỵ. Rượu anh thiên này thực sự không tồi, các người chớ có bỏ lỡ. Triệu Giai đã không thể chờ đợi được, lập tức sai người đốt lửa giúp y. Một hơi hút hết rượu trong chén, vẻ mặt đầy hưởng thụ, thở dài một hơi nói. Ôi, tuyệt thật. Đám người thái kinh thấy cha con hoàng thượng làm gương cho binh sĩ, đâu dám nói thêm nửa câu, cũng đều thử. Vừa uống xong đều trầm trồ khen ngợi. Nhấm nháp xong rượu anh thiên, Tống Huy Tông chơi xấu không rời đi quán bar, có chút nhã hứng trò chuyện với nữ bartender kia. Mỗi một loại rượu cốc tài, y đều muốn nếm thử một cốc. Hai người cười cười nói nói, quả thực khiến mọi người mở rộng tầm mắt. Tài hôn quân này đúng là cao thủ tán gái. Lý Kỳ âm thầm kinh ngạc. Một lát sau, phía bên phải bỗng vang lên những tiếng ủng hộ. Hay, ném hay lắm, ca ca, huynh chịu thua chưa? Ván này không tính, chúng ta lại so tiếp. Tống Huy Tông quay đầu nhìn, lại thấy là đám người Cam nhà nội, chỉ thấy bọn họ đứng trước bức tường, không ngờ trầm trồ khen ngợi, liền hiếu kỳ hỏi. Lý Kỳ, bọn họ đang chơi cái gì vậy? Giờ này Lý Kỳ đã bị đám Cam nhà nội làm cho tức chết, không trả mời khách hàng thì thôi, còn chạy tới chỗ đó chơi phi tiêu, cười khổ đáp. Bọn họ đang chơi ném tiêu, trò này do tại hạ mới nghĩ ra gần đây, cách chơi không khác với bắn tên là mấy. Quán ba mà, sao có thể thiếu trò ném phi tiêu được? Hơn nữa Lý Kỳ cũng rất thành thục trò này. Triệu Giai vừa nghe liền hứng thú nói. Vậy à, ta cũng tới đó chơi thử xem. Tống Huy Tông đứng dậy cười nói. Vậy thì cùng đi xem. Tin rằng Lý Kỳ sẽ không để ta thất vọng. Trước khi đi, y không quên bảo Lương Sư Thành khen thưởng cho nữ bartender kia. Thế chính là tiền boa. Mới ngày đầu đi làm đã được tiền boa, hơn nữa còn không ít. Nữ bartender kia kích động tới không ngừng nói lời cảm ơn. Tứ tiểu công tử không thể nghi ngờ là lão bản bi thúc nhất từ trước tới nay. Bọn họ lại bị cao cầu sai người đuổi đi. Tuy nhiên, bọn họ cũng không quan tâm việc nhỏ nhặt ấy. Quán bar này của bọn họ tới chơi lúc nào chả được. Đám người Cao Nha Nội đi rồi, đám người Tống Huy Tông đi tới trước cái bia ném phi tiêu. Lý Kỳ bắt đầu giảng giải cách chơi ném tiêu cho bọn họ. Tống Huy Tông nghe xong hào hứng giạt rào nói, Lý Kỳ, ngươi làm mẫu cho chúng ta xem. Hả? Dù lão tử bán tên kém một chút, nhưng trò phi tiêu này hả? Trước kia lão tử có danh xưng là Tiêu Vương, Triệu Giai, Tiểu Nhị, hôm nay lão tử phải gỡ lại thể diện lần trước. Lý Kỳ không chối từ, cầm lấy phi tiêu, đứng cách bia chừng hai thước, tay cầm phi tiêu, mắt thì ngắm, cổ tay vung lên phía trước. Phốc một tiếng, có lẽ vì đã lâu không chơi, nên cú ném đầu tiên không trúng hồng tâm, chỉ suýt xoát trúng. Nhưng như vậy coi như đã không tồi rồi. Có lẽ đám người Tống Huy Tông hy vọng vào hắn quá cao. Thấy hắn ném không trúng hồng tâm, đều lắc đầu thở dài. Ý gì vậy? Các người cho rằng trò này ném dễ vậy sao? Có bản lĩnh thì thử xem. Lý Kỳ thấy biểu lộ này của mọi người trong lòng rất khó chịu. Tống Huy Tông thật đúng như hắn mong muốn, phất phất tay, ý bảo đứng sang một bên, sau đó đi tới, cầm lên một chiếc phi tiêu. Đúng lúc này có một vị khách không mời mà tới, chính là đối thủ một mất một còn với Lý Kỳ, Vương Phủ. Y chắp tay hướng các vị đồng liêu, sau đó hướng Tống Huy Tông cúi người nói, đại quan nhân. Lý Kỳ âm thầm nhíu mày, đám người Thái Kinh là hắn phát thư mời mà tới, nhưng hắn không rộng lượng tới mức phát cả thư mời tới Vương Phủ. Trong lòng cũng biết, Vương Phủ là kẻ không có bản lĩnh gì, nhưng bàn về A-dua nịnh hót thì khó ai mà bằng được. Nếu không có Tống Huy Tông ở đây, y chắc chắn sẽ không mặt dày mày dạn mà tới. Từ đó đủ biết, vì sao y có thể leo lên cây ghế tể tướng. Tống Huy Tông ngẩn ra, cười nói, Vương Tường cũng tới hả? Vừa vặn, ngươi nói xem, mục tiêu này của ta có thể bắn trúng hồng tâm hay không? Vương Phủ mới tới cho nên chưa nắm rõ tình hình lắm, vẫn cười lấy lòng đáp. Theo Vương Mỗ thấy, lần này đại quan nhân nhất định bắn trúng. Tống Huy Tông cười cười, sau đó bắt đầu ngắm bắn. Lý Kỳ nghe xong trong lòng cười thầm, cứ thổi đi, đợi tí nữa xem vẻ mặt của ngươi như thế nào. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Lý Kỳ, lần ném phi tiêu đầu tiên của Tống Huy Tông đã bắn chật bia, trúng bức tường đằng sau. Các vị đại thần ngẩn ra, lập tức cúi đầu, biểu lộ rất quái dị. Lý Kỳ liếc nhìn Vương Phủ, thấy vẻ mặt y đầy xấu hổ, thầm nghĩ, thổi đi, không phải ngươi rất biết thổi sao? Lần này ta thật muốn xem ngươi có gì để nói. Tuy nhiên, Tống Huy Tông lại không có chút để ý, lắc đầu cười khổ. Không thể tưởng được, cho phi tiêu này nhìn thì dễ dàng, nhưng vừa chơi ca lại thấy khó khăn ngay. Dừng một chút, y bỗng hướng cao cầu hỏi. Thái úy, người cũng tới thử xem. Dù sao Cao Cầu cũng là kiện tướng thể dục, cho nên khi gặp mấy trò chơi này, người đầu tiên Tống Huy Tông nghĩ tới là y. Vâng. Cao Cầu đi tới, nhận lấy phi tiêu, ngắm nghía ném phi tiêu tới. Thành tích tốt hơn Tống Huy Tông một chút, nhưng so với Lý Kỳ vẫn kém xa. Lý Kỳ hơi đắc ý nói, đại quan nhân, Cao Thái úy, muốn chơi phi tiêu giỏi tất phải luyện một thời gian. Muốn bắn trúng hồng tâm càng không phải là chuyện dễ dàng. Ta phải khổ luyện một thời gian lâu mới được như ngày hôm nay. Vậy hả, Lý Kỳ, nếu không chúng ta đánh cuộc thử xem. Triệu Giai bỗng đi ra ý vị nhìn Lý Kỳ. Lý Kỳ kinh ngạc hỏi, Triệu công tử muốn đánh cuộc như thế nào? Triệu Giai mỉm cười nói, trước kia ta cũng chưa từng chơi trò phi tiêu này. Nhưng ta cho rằng không khó như lời ngươi nói, ta có lòng tin. Trong vòng 3 lượt, nhất định có thể ném trúng hồng tâm. Đây là ngươi tự mình dẫn tới cửa nhé. Lần trước ngươi đi săn, còn mẹ ngươi xuất tới rối tình rối mù. Nếu không phải là ta gặp may mắn kiếm được một con báo chết, nói không chừng đã bị ngươi và Cao Nha Nội trả phúng không dám ngẩng đầu lên rồi. Lần này là thực lực chân chính của lão tử. Không dám đánh cuộc với ngươi, thì lão tử chính là một tên đầu đất. Lý Kỳ âm thầm đắc ý, ngoài miệng lại khó xử nói. Ê, điều này, không biết Triệu công tử muốn đánh cuộc cái gì? Tiền đặt cược quá lớn, chỉ sợ tại hạ không trả nổi. 100 sâu, thế nào? Triệu Giai cười nói, quả nhiên là huynh đệ tốt, vừa tới đã đưa cho ta đại lễ. Lý Kỳ cố nhịn cười nói, Triệu công tử đã có hào hứng như vậy, ta đây chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh. Tống Huy Tông sao không nhìn ra Lý Kỳ nghĩ gì, hướng Triệu Giai nói, Giai nhi, bắn cho tốt vào, đừng để phụ thân mất mặt, bắn cho tốt vào, đổ mồ hôi, ngươi cho rằng đây là bắn nữ nhân chắc. Nếu dễ dàng như vậy, lão tử đã sớm trở thành quán quân Olympic rồi. Hình như Olympic không có hạng mục ném phi tiêu thì phải. Lý Kỳ vẻ mặt lơ đễnh, Triệu Giai tự tin nói. Xin phụ thân yên tâm, trò chơi nhỏ này không làm khó được Hải Nhi đâu. Trong vòng 3 lượt, Hải Nhi nhất định bắn trúng hồng tâm. Tống Huy Tông chính là thưởng thức sự tự tin này của Triệu Giai, vỗ vỗ bả vai y, nói. Tốt, vi phụ rất có lòng tin với con. Vương Phủ cũng cười nói. Ta cũng có lòng tin với Triệu công tử, không bằng như vậy đi. Lý sư phó, ta cũng đặt cược 100 sâu, đánh cuộc Triệu công tử có thể thắng. Hả, ngươi cũng muốn tham gia náo nhiệt à? Vậy thì lão tử chiều theo ý ngươi. Lý Kỳ gật đầu, cũng được. Lý Kỳ đành liều mình cùng quân tử vậy. Triệu Giai cầm lấy một phi tiêu, ước lượng vài cái, nhấn mài nói, cái phi tiêu này quá nhẹ. Lý Kỳ, chỗ này của ngươi có phi tiêu nặng hơn không? Lấy cớ, người này chắc chắn trột dạ, lão tử sao có thể bỏ qua cho ngươi? Lý Kỳ vội đáp, ta còn có phi tiêu làm bằng sắt. Nói xong hắn lập tức sai người mang tới. Triệu Gia nhận lấy, ước lượng vài cái, gật đầu nói, thế này còn được. Y đứng sau vạch, ngắm nghía cái bia, cổ tay rung lên, phốc một tiếng. Lý Kỳ vừa xem, liền giật mình. Mặc dù không trúng hồng tâm, nhưng đã bắn trúng vòng. Má ơi, chẳng lẽ đụng vào thiên tài ném tiêu rồi sao? Ơi, thật quá là đen đủi à. Tống Huy Tông lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Triệu Gia chẳng những không tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt ngày càng đậm, thu hồi cái phi tiêu. Lần này y chỉ ngắm một chút, liền ném ra tới. Phốc một tiếng, bắn trúng hồng tâm, không lệch chút nào. Hay, bắn hay lắm, ha ha, Giải Nhi, còn quả nhiên không làm vi phụ thất vọng. Tống Huy Tông kích động tới vùng tay lên. Vương Phủ cũng nắm thành quyền, ha ha nói, ha ha, Triệu công tử thật là rồng trong loài người. Vương Mỗ bội phục tới ngũ thể đầu địa. Lý Kỳ đã choáng váng, thẫn thờ nhìn chiếc phi tiêu cắm ở hồng tâm kia, trong lòng cực kỳ hối hận. Không thể nào, thoáng cái mất 200 sâu. Sớm biết như vậy, vừa rồi đã thương lượng với y, đầu hàng có thể thua một nửa hay không? Ngượng ngùng nói. Triệu công tử quả nhiên là lợi hại, Lý Kỳ nhận thua. Thực ra trò phi tiêu này không khác trò ném thẻ vào bình nhiều lắm, vì vậy ta mới có lòng tin 3 lượt trúng hồng tâm. Triệu Giai mắt chứa ý cười nhìn Lý Kỳ, thấy vẻ mặt buồn bực của hắn cười ha ha nói. Lý Kỳ, lần này ngươi khai trương quán bar giết gạo, còn có lần trước ngươi khai trương túy tiền cư, ta đều quên mang theo quả mừng. 100 sâu này coi như là quà mừng của ta và phụ thân tặng cho người. Y đâu cần tiền của Lý Kỳ. Hơn nữa những lời này của y hào phóng tự nhiên, mọi người đều gật đầu. Huynh đệ tốt, rất biết giảng nghĩa khí. Lý Kỳ nghe như vậy trong lòng mới thoải mái hơn một chút. Tống Huy Tông gật đầu khen. Giải Nhi, nói chính là hợp ý ta, không sai. Vương Phủ thấy thế cũng làm cái thuận nước dong thuyền nói. Nghe nói quán ba này cũng có phần của Khang Nhi. Ta đây làm chú, vừa nãy vội vàng xuất môn, quên không mang theo quả mừng. 100 sâu này coi như là quả mừng đưa cho Khang Nhi. Y và Lý Kỳ có ân oán, không có giao tình, nếu đưa cho hắn thì có chút làm ra vẻ. Cao Thái úy vội cười nói, hey, Vương Tường quá khách khí. Lý Kỳ nghe xong âm thầm thở phào một tiếng. Nếu ngày đầu tiên khai trương đã mất nhiều tiền như vậy, thì quán bar này của lão tử thực không biết có thể tồn tại được bao lâu. Đúng lúc này một mùi thơm nồng truyền tới. Lý Kỳ toàn thân chấn động, thầm nghĩ. Vừa nãy chỉ là nghề phụ của ta, giờ mới đến phiên ta nở mày nở mặt đây. Một đám nữ tiểu nhị dễ nhìn xếp thành một đội, chậm rãi đi ra từ cửa hông, ngay ngắn trật tự. Chỉ thấy trên tay mỗi nàng bưng một đĩa mỹ thực mà mùi thơm chính là truyền từ đó tới. Chỗ này, chỗ này. Nhóm người cao nhà nội như xuất quỷ nhập thần, giờ đã ngồi ở khu vực ghế VIP. Y đứng dậy khua tay hô tới, chẳng thèm sử dụng chụp đèn đỏ trắng kia để gọi. Cao Cầu tức giận hừ một tiếng, thật là dọa người. Tống Huy Tông vừa ngửi thấy mùi thơm mới cảm thấy có chút đói. Các vị, chúng ta cùng tới nhấm nháp tay nghề của Lý Kỳ, xem hôm nay hắn có món gì ngon. Vâng. Cao Cầu lại nói, đại quan nhân, để ta lập tức đi đuổi nghiệt tử. Lại đuổi, đúng là xua như xua vịt mà. Lý Kỳ thật không biết nói gì với Cao Cầu, cũng rất đồng tình với Cao Nha Nội. Không chỉ nói Lý Kỳ, mà ngay cả Tống Huy Tông cũng cảm thấy rất ngượng ngùng nói. Hôm nay con bà vừa mới khai trương, Khang Nhi lại là đông chủ ở đây, chúng ta sao có thể cứ đuổi đông chủ đi được. Mặc kệ mấy đứa đi, đừng quét hào hứng của bọn chúng. Đoàn người trở lại khu khách VIP, ngồi ở góc trong cùng, cách xa đám người Cao Nha Nội. Món thứ nhất là thịt xiên, dùng cây trúc xiên lại, rồi dùng hành gừng trang trí, không biết là thịt gì. Tống Huy Tông cầm lấy một xiên thịt ăn, không ngừng gật đầu nói. Thơm, cay, mà mềm, ăn rất ngon. Lý Kỳ, món này tên là gì? Lý Kỳ đáp, món này gọi là phu thê phế phiến. Ủa, món này dùng phổi để làm hả? Sao thấy không giống nhỉ? Tống Huy Tông hiếu kỳ hỏi. À, thực ra món này không phải là dùng phổi làm. Món này là dùng tim trâu và thịt ở phần chân trâu để làm. Hôm nay vừa vặn có người mổ trâu, cho nên mới dùng thịt trâu. Sau này sẽ đổi thành thịt dê. Lý Kỳ cười nói. Thời này không cho phép giết trâu tư nhân, cho nên Lý Kỳ mới phải giải thích rõ ràng như vậy. Sao lại gọi món này là phu thê phế phiến? Bởi vì món này thực là do cha mẹ tại hạ cùng nhau chế tác. Khi đó nhà khá nghèo, chỉ có thể dùng phổi lợn để làm, cho nên mới gọi là phu thê phế phiến. Lý Kỳ bịa đặt đáp, thực không biết cha mẹ của hắn đã phải thay hắn gánh bao nhiêu hắc oa rồi. À, thì ra là thế. Trong lúc nói chuyện, Tống Huy Tông đã ăn hết xiên thịt trong tay, cúi đầu nhìn, thấy cái đĩa đã rỗng tuếch. Nhìn quét qua một vòng, thấy trong tay mỗi người đều có một xiên, ăn rất say sưa. Y nuốt nuốt nước miếng, sắc mặt có vẻ không vui. May mà món thứ hai đã được mang lên. Món này vừa xuất hiện đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người. Một quả cầu lớn màu vàng, to chừng quả bóng để chơi xúc cúc. Điều duy nhất có thể xác định là trên đó có lấm tấm những hạt vừng màu đen. Tống Huy Tông hít một hơi, sững sờ hỏi. Đây là món ăn gì vậy? Lão phù thấy món này sao mà giống cầu xúc cúc mà thái úy hay chơi vậy? Thái Kinh cẩn thận nhìn quả cầu thì thào nói. Cao Cầu cười khổ. Thái sư chớ giễu cợt cả mỗ, thứ này sao có thể đá được? Cầu xúc cúc, ánh mắt gì vậy? Lý Kỳ thấy mọi người đều dướn cổ nhìn quả cầu, cười khổ một tiếng nói. Đại quan nhân, các vị đại quan nhân, món này gọi là ma cầu, dùng gạo nếp, vừng và bánh đậu để làm. Ma cầu. Tống Huy Tông gật đầu. Ừ, món ăn như tên, món này ăn kiểu gì? Ăn kiểu gì? Lý Kỳ trừng mắt hỏi. Ê, tại hạ nghĩ mọi người thích ăn kiểu gì thì ăn, dùng tay. Hắn còn chưa nói hết, Tống Huy Tông đã kéo đĩa ma cầu lại gần mình. Đầu tiên là nhìn một lúc, mới lấy tay véo một miếng bỏ vào trong miệng, nhai nhồm nhòm nói. Ờ, món này vừa thơm vừa dẻo, không tồi. Xong y lại cắn một miếng có phần nhân bên trong. Bao gồm cả phần nhân đậu này, món ăn càng thêm mỹ vị. Lần này y đã có kinh nghiệm, đầu tiên bảo vệ cho tốt, không để cho người khác đoạt đi. Những người còn lại nhìn Tống Huy Tông ăn mà chảy nhỏ dãi, đều quăng ánh mắt phẫn nộ về phía Lý Kỳ như đang nói. Vì sao ngươi chỉ chuẩn bị một đĩa? Mẹ, điều này cũng trách ta sao? Quả cầu lớn như vậy y ăn sao hết? Trong lòng của Lý Kỳ cũng rất là buồn bực, nhưng Tống Huy Tông chính đang ăn một mình ngon lành, phòng trừng một lúc sẽ không buông tay. Chỉ phải sai người mang lên một đĩa ma cầu nữa, sau đó dùng dao cắt thành vài phần chia cho đám người Thái Kinh. Mọi người nếm qua ma cầu xong đều gật đầu, nhưng cảm thấy miệng hơi khô. Mọi người không ai bảo ai, cầm lấy chén rượu uống một ngụm. Triệu Dài hỏi, Lý Kỳ, rượu này có phải là rượu mới không? Nhìn bề ngoài giống như thanh tuyển vậy, nhưng vừa uống vào lại rất cay, giống như thiêu đốt ở trong bụng. Nhưng cụ thể là hương vị gì, làm cho người ta không nói ra được, thực sự là kỳ quái, rốt cuộc đây là rượu gì? Lý Kỳ cười đáp, rượu này tại hạ vừa mới nhưỡng, cũng thuộc nhóm rượu thiên hạ vô song, tên là Hắc Dạ. Hắc Dạ, cái tên thật là kỳ quái. Triệu Dài lắc lắc đầu nói, Lý Kỳ giải thích. Đây là vì rượu này không giống như các loại rượu khác, không có một hương vị đặc biệt, khiến cho người uống vào rất mê man, giống như ở trong đêm tối vậy, cho nên nó mới được gọi là Hắc Dạ. Hơn nữa, quán bar cũng mở vào buổi tối. Tống Huy Tông cười ha ha, ha ha ha, không sai không sai, cái tên rất hay, đơn giản mà không đi ý vị. Đương nhiên, rượu này cũng không tồi, mê màng cũng là một loại hương vị. Nói thật hay, không hổ là nghệ thuật gia. Lý Kỳ gật đầu cười nói, đại quan nhân chữ như châu ngọc, chỉ đơn giản mấy chữ đã nói ra được chân lý trong rượu. Tống Huy Tông cười đắc ý, cho thấy một tiểu nhị bưng một đĩa táo nhỏ đi tới, chỉ thấy trên mỗi quả táo khoét một lỗ nhỏ, bên trong lỗ nhỏ có màu trắng nõn rất là dễ nhìn. Lúc này Lý Kỳ không đợi bọn họ hỏi, liền nói, món này có tên là miệng cười thường mở, dùng táo đỏ và củ từ để làm. Ta hiểu rồi, Triệu Dài mỉm cười nói. Bên ngoài màu đỏ giống như môi anh đào của nữ nhân, mà củ từ ở giữa giống như hàm răng trắng tinh, vì vậy mới gọi là miệng cười thường mở. Lý Kỳ, ta nói không sai chứ? Môi anh đào của nữ nhân, nói như vậy cũng không sai. Thật đúng là người đồng đạo. Ngày khác lão tử dùng mộc nhĩ đen làm cho người ăn. Lý Kỳ gật đầu cười. Triệu công tử nói không sai, chính là ý này. Nhưng món ăn trong quán bar này của ngươi, đúng là món nào món đấy đều thú vị. Tống Huy Tông cười ha hà, cầm một quả táo bỏ vào miệng, gật đầu nói. Chua chua, ngọt ngọt, rất là hợp miệng. Món ăn kế tiếp chính là món quà vật nổi tiếng của Hồng Kông, bát tử cao. Bản thân Lý Kỳ cũng rất thích ăn, mỗi lần tới Hồng Kông đều muốn thưởng thức một lần. Bát tử cao, tên khác là bút chay không, hay là bánh pudding gạo nếp. Từng bát cao trắng tinh, trơn bóng đặt trước mặt mọi người, vừa nhìn một cái đã khiến cho người chảy nước miếng. Lần này mọi người không hỏi mà ăn luôn. Thực ra với món bát tử cao này, Lý Kỳ vẫn có chút tiếc nuối. Lúc trước hắn từng nếm qua bát tử cao đậu đỏ ở một dạp hàng bên đường của Hồng Kông, hương vị rất tuyệt. Nhưng khi hắn về nhà suy nghĩ mấy ngày mấy đêm cũng không có cách nào làm ra hương vị đó. Tuy nhiên đối với thời này, bát tử cao mà Lý Kỳ làm vẫn là độc nhất vô nhị. Mang thêm cho bản gia nội một bát cao nữa. Món bát tử cao này ăn quá ngon. Bên kia Cao Nha Nội bỗng đứng lên lớn tiếng kêu, khẩu khí giống như không coi mình là lão bản. Hồng Thiên Kiều cũng mơ hồ không rõ nói, ta cũng muốn một bát, ta cũng muốn một bát. Cao Cầu có chút không nhịn được, cắn chặt răng, toàn thân run rẩy. Lý Kỳ ở một bên nhìn, cũng là mồ hôi chảy ròng ròng. Hắn sợ vị kiện tướng thể thao này nhất thời không nhịn được tiến lên đánh Cao Nha Nội một trận tơi bời. Thực ra Cao Cầu đánh Cao Nha Nội hắn không có ý kiến gì, mấu chốt là không nên đánh ở đây. Dù sao Cao Nha Nội cũng là lão bản của quán bar. Thái Kinh liếc nhìn Cao Cầu, cười ha ha nói, ha ha ha, thái úy không cần phải tức giận, Khang Nhi tính tình ngay thẳng, quả thực khó được. Món bát tử cao này xác thực ăn ngon, mùi thơm mà ngọt, ăn mãi không chán, ngay cả lão phu đến tuổi này rồi còn thích ăn. Vừa rồi lão phu còn đang suy nghĩ bà Lý Kỳ để dành cho ta một ít, đợi tí nữa mang về, giữ tới ngày mai ăn. Thái úy có thể giúp lão phu nói với Khang Nhi, bảo Khang Nhi ăn ít đi một chút, đừng có ăn hết. Lời này vừa ra tất cả mọi người đều cười ha hả, Cao Cầu cũng lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Tống Huy Tông nhịn cười nói, đã thái sư thích ăn món cao này như vậy, ta thấy nên để cho Lý Kỳ đổi tên, gọi là thái sư cao đi. Miệng vàng vừa mở, Lý Kỳ chỉ có thể tuân mệnh. Vâng, ngày mai tiểu nhân sẽ sai người đổi tên. Thái Kinh cực kỳ vui mừng vội nói, đa tạ đại quan nhân ban tên, lão phu xấu hổ nhận lấy. Tống Huy Tông cười cười hỏi, Lý Kỳ, món cao này đã ăn xong rồi, sao còn chưa thấy món kế tiếp? À, món kế tiếp là món trấn điếm chi bảo của tiểu điếm cho nên chuẩn bị hơi lâu. Lý Kỳ đáp, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên khai trương, Lý Kỳ để cho mọi người biết về bí thực của quán rượu nên đã cố ý bố trí bưng từng món lên. Món trấn điếm, mọi người rất chờ mong. Một lát sau, món ăn cuối cùng rốt cuộc cũng được bưng tới. Nhưng món này xuất hiện cũng không tạo ra được tiếng vang như ấn tượng, bề ngoài nhìn quá bình thường, thực sự quá bình thường. Một cái đĩa lớn, bên trong là một món súp đậm đặc. Phía trên súp còn có thứ gì đó trắng nõn, trông vừa giống như quả đào, vừa như nụ hoa. Ngoài trừ lớn hơn bình thường, thật đúng là không nhìn ra chỗ khác biệt. Đồ ăn không khác biệt, nhưng phục vụ lại chu đáo. Mỗi món ăn bố trí một tiểu nhị, bê thức ăn lên, tiểu nhị cũng không đi. Rõ ràng, món này không đơn giản như vậy. Bàn của Tống Huy Tông có Lý Kỳ rồi, nên không cần các tiểu nhị khác. Tống Huy Tông nghi ngờ hỏi. Lý Kỳ, đây là món trấn điếm của ngươi. Lý Kỳ gật đầu. Không sai, món này tên là dục hỏa mân côi, nghĩa là tắm trong mân côi bốc lửa. Dục hỏa mân côi. Tống Huy Tông nhấn mày nói, ta thấy món này có chút hữu danh vô thực. Xin đại quan nhân chờ một lát. Lý Kỳ xoay người ra hiệu cho Tiểu Ngọc đứng ở gần đó. Tiểu Ngọc gật đầu, sau đó sai người tắt đèn ở quầy bar. Bởi vì trong này chỗ quầy bar là sáng nhất, cho nên ánh đèn ở quầy bar vừa giảm, cả quán bar theo đó mà tối đi. Những tiểu nhị bưng thức ăn lên có vẻ như đã chuẩn bị từ trước, lấy ra thanh tre, nhóm lửa, rồi theo Lý Kỳ nhúng vào đĩa súp kia. Phừng, chỉ thấy những đĩa súp kia thoáng cái được đốt lên, nhất thời chiếu sáng trưng cả quán bar. Mà ơi! Cao nhà nội bỗng cả kinh kêu lên một tiếng, nhảy chồm lên ghế salon. Nở rồi, nở rồi! Theo đó là tiếng kinh hô ầm ĩ trong quán, mà ngay cả trên lầu cũng loáng thoáng chuyển tới tiếng sợ hãi. Đám người Tống Huy Tông nhìn chằm chằm vào nụ hoa trong cái đĩa, chỉ thấy nụ hoa kia chậm rãi tách ra, một tầng rồi lại một tầng, bên trong là màu hồng phấn, giống như hoa tươi tách ra trong lửa vậy, rất là mỹ lệ. Một mùi rượu xen lẫn mùi hoa hồng tỏa ra ngoài. Đây quả thực là kỳ cảnh à! Tất cả mọi người đều choáng váng. Một lát sau lửa chậm rãi nhỏ đi, một đóa hoa đẹp đẽ dần dần hiện lên trước mặt mọi người. Đợi sau khi lửa tắt, Tiểu Ngọc lại sai người thắp đèn lên, nhưng mọi người còn chưa lấy lại tinh thần. Lặng ngắt như tờ. Lý Kỳ đợi một lúc vẫn chỉ nghe thấy tiếng hít thở, trong lòng có chút sợ hãi, nhỏ giọng gọi: "Đại quan nhân, đại quan nhân." Vừa gọi cái toàn trường đều bừng tỉnh, rất khờ hỏi thăm lẫn nhau xem đối phương vừa nhìn thấy gì. Cao nhà nội cả kinh kêu lên: "Mọi người đừng nhúc nhích, vạn lần đừng nhúc nhích, nhỡ đầu lại có biến hóa. Ta ca nói xem, có phải đó là một đóa tiên hoa không? Lại có biến hóa, ngươi tưởng rằng đang coi phim thần thoại à?" Lý Kỳ cố ý là lớn: "Nhà nội, sẽ không có biến hóa gì nữa đâu, hiện tại có thể ăn, mời mọi người nếm thử." Tống Huy Tông hướng Lý Kỳ vẫy tay nói: "Lý Kỳ, người mau tới đây, ngồi bên cạnh ta." "Dạ." "Dạ cái gì, đại quan nhân bảo ngươi tới, ngươi cứ tới đi." Bạch Thế Trung thúc giục. Lý Kỳ đã nửa là con rể của ông ta, Lý Kỳ được yêu ái, ông ta cũng nhờ đó mà thơm lây. "Vâng." Lý Kỳ ngồi đàng hoàng bên cạnh Tống Huy Tông. "Người, chẳng lẽ người biết tiên thuật?" Tống Huy Tông kinh ngạc hỏi. Lý Kỳ ngẩn ra lắc đầu: "Không biết, đại quan nhân, đây chỉ là một món ăn mà thôi, không hơn." "Đây mà là món ăn sao? Vừa nãy ta thấy rõ ràng là nó nở ra thành hoa trong lửa mà." Tống Huy Tông run run nói. Thái Kinh cũng gật đầu: "Đại quan nhân nói rất đúng, vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy như vậy." Lý Kỳ giờ khóc giờ cười nói: "Đây thực sự là món ăn, nó được làm từ cá, không tin mọi người nếm thử xem." "Cá? Trên đời này làm gì có món cá màu đỏ? Ây, màu hồng phấn kia là hoa thật, là hoa hồng ngâm qua rượu được chế biến thành." Tống Huy Tông vẫn chưa kịp động đũa hỏi: "Vậy người mà màu nói xem, vừa nãy là rốt cuộc là chuyện gì?" Lý Kỳ cười đáp: "Thực ra trước đó tiểu nhân cắt cá thành những cánh hoa lớn nhỏ rồi xếp thành hình bông hoa, dùng súp và rượu mân côi có tính chất đặc biệt xối lên một lần, sau đó làm thành hình độ hoa, rồi tiếp theo dùng da gà bao lại, đặt trong nước súp nóng hổi đun lên, đợi khi làm lạnh thì bỏ da gà ra. Bởi vì mỡ của gà đã thấm vào trong nụ hoa, đợi khi làm lạnh những miếng thịt cá sẽ dính vào nhau, lại đặt nó vào trong nước súp xối lên rượu có tính chất đặc biệt. Một khi đốt lên thì nụ hoa gặp nhiệt, mỡ bắt đầu nóng chảy, bởi vậy nó sẽ từ từ nở ra, giống như đóa hoa nở rộ trong lửa vậy. Bởi vậy lúc tiểu nhân xối nước súp là từ trên xuống dưới, cho nên tầng trong non hơn tầng ngoài, nhờ vậy hương vị của từng tầng cũng không giống nhau." "Nguyên lai là như vậy, vừa nãy thực làm cho chúng ta sợ chết khiếp." Đang lúc mọi người nghe nhập thần, Cao nhà nội chợt đi tới. Mọi người nao nao đều nhìn Cao nhà nội. Lần này Cao Cầu không nhịn được, muốn vỗ bàn, lại cố kỵ hoàng thượng, chỉ có thể hung hăng nói: "Nghiệt tử, còn không mau cút về." Cao nhà nội cười hắc hắc nói: "Phụ thân, hoàng Triệu thúc thúc và các vị thúc thúc bá bá tới cổ động cho tiểu điếm, tiểu chất cũng phải nói lời cảm ơn với mọi người chứ." Nói xong y hướng mọi người thi lễ một cái, bưng chén hắc dạ lên nói: "Triệu thúc thúc, Thái bá bá, Cao thúc thúc, mọi người có thể tới, tiểu chất rất vui vẻ, tiểu chất mời mọi người một ly, sau này mọi người nên thường xuyên tới đây." Nói xong y hào sảng một hơi uống cạn sạch. Tống Huy Tông cười ha hả nói: Được, Khang Nhi hảo tâm như vậy, ta tạm thời tâm lĩnh." "Tốt rồi, tiểu chất cáo từ trước." Cao nhà nội cười hắc hắc, hấp tấp rời đi, quay về chỗ Hồng Thiên Kiều để khoác lác vừa nãy y nghe trộm được về món dục hỏa mân côi. "Hóa ra là thằng nhãi này tới nghe lén." Lý Kỳ giờ khóc giờ cười, tuy nhiên hắn cũng không sợ món này bị lộ ra ngoài, vừa rồi hắn chỉ nói đại khái, còn cụ thể làm như thế nào hắn cũng không nói, hơn nữa người khác cũng không nhưỡng ra được rượu có độ cao như vậy. Thái Kinh cười ha hả nói: "Thái úy, ngay cả ngươi nói Khang Nhi không làm việc gì đàng hoàng, ta thấy Khang Nhi rất là nhu thuận, là hiểu cấp bậc lễ nghĩa." Tống Huy Tông cũng gật đầu: "Không sai, đứa nhỏ Khang Nhi này ta cũng rất yêu mến." "Đâu có, đâu có." Cao Cầu cười lắc đầu, hai mắt vẫn lóe ra vài phần tự hào. Triệu Dài có vẻ như không chú ý bọn họ đang nói gì, như có điều suy nghĩ, nói: "Khó trách vừa rồi trong lúc lửa cháy, ta ngửi thấy một mùi rượu nồng đậm, ta còn tưởng rằng bông hoa này của ngươi... Không, từ thịt cá này phát ra. Tuy nhiên, Lý Kỳ, Món ăn này thật quá thần sắc, sắc, hình, vị đều đạt tới trình độ dung giả như thật, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Dục Hỏa Mân Côi, cái tên rất hay, bốn chữ đã đủ nói ra ý nghĩa của món ăn. Lý Kỳ cười ha ha, Triệu công tử quá khen. Sai Nhi nói không quá chút nào. Tống Huy Tông lắc đầu, đến giờ ta vẫn không dám tin. Lý Kỳ, mỗi lần ta nếm món ăn ngươi làm, đều cho rằng đó đã là cực hạn của ngươi, nhưng lần nào ngươi cũng cho ta kinh hỉ, quả thực là đáng quý. Chỉ bằng món ăn này thôi, gọi ngươi là Đại Tống đệ nhất chủ cũng không đủ. Lý Kỳ cười cười không nói gì, về phương diện nấu ăn, bản thân hắn cũng rất kiêu ngạo. Thái Kinh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Chỉ riêng bề ngoài của món ăn này đã không chê vào đâu được. Có thể coi là món ăn kỳ diệu nhất, xinh đẹp nhất mà lão phù từng thấy. Chưa ăn đã say. Mùi rượu, mùi hoa, mùi cá, mùi thịt gà lại phối hợp với mùi súp, thực sự là hoàn mỹ. Sớm biết như vậy, lần trước lão phù cần gì tổ chức yến tiệc gạch cua mà nên mở yến tiệc thịt cá thì hơn. Có lẽ có thể sớm nhìn thấy món ăn này rồi. Tống Huy Tông cười ha ha, ha ha, hiện tại nếm cũng không muộn. Chư vị liền cùng ta thưởng thức món Dục Hỏa Mân Côi này. Cá vừa thơm vừa non, đúng là ăn ngon. Không sai, chính như Lý Kỳ nói, từng tầng cá này có hương vị thiên biến vạn hóa, thật là giỏi à. Không ngoài dự liệu, món ăn này rất được mọi người tán thưởng. Đang lúc mọi người ca ngợi Lý Kỳ, Tiểu Ngọc bỗng đi tới nói, Lý đại ca, đã tới giờ rồi. Lý Kỳ gật đầu, Hồng Đô đã tới chưa? Đã tới, chính đang trên lầu. Phòng nữ nhân ở trên lầu vốn quy định chỉ mở vào ban ngày, nhưng do hôm nay là ngày khai trương cho nên tối nay phòng nữ nhân cũng mở. Giờ này bên trong tiếng cười tiếng đùa vang lên không ngừng, rất là náo nhiệt, không kém hơn phía dưới. Lý Kỳ đứng trước cửa vụng trộm nhìn vào trong vài lần, thấy nữ nhân bên trong đều mặt như hoa đào, ngồi cùng một chỗ trò chuyện hứng khởi về những món ăn vừa nãy. Má ơi, toàn là mỹ nữ, thật là đẹp mắt, thật là đẹp mắt. Không thể tưởng tượng được những nữ nhân này cũng thật phóng khoáng, xem ra có thể tiến hành xây bậc thang sớm hơn rồi. Lại thấy ba đại mỹ nữ Phong Nghi Nô, Bạch Thiền Dạ, Quý Hồng Nô đang ngồi ở bàn đu dây nói chuyện phiếm. Hắn thầm nói, sao nàng ta cũng tới nhỉ, mong rằng đừng làm hư Hồng Nô của mình. Tiểu Ngọc đứng ở một bên, thấy Lý Kỳ không đi vào, cũng không bảo nàng vào, trong lòng hiếu kỳ, nhỏ giọng nói, Lý đại ca, đã tới giờ rồi mà. Lý Kỳ nào nào có chút không nỡ thu hồi ánh mắt. Muội đi vào gọi Thất Nương và Hồng Nô ra đi. Hắn là nam nhân cho nên không tiện đi vào, miễn cho đám người cao nhà nội lại lấy cớ suốt ngày chạy lên. Chỉ sau chốc lát thì Bạch Tiền Dạ và Quý Hồng Nô đi ra. Đại ca, món Dục Hỏa Mân Côi kia của huynh thật là thần kỳ. Bạch Tiền Dạ vừa thấy Lý Kỳ liền hào hứng bừng bừng nói. Quý Hồng Nô cũng gật đầu mạnh. Xem ra món Dục Hỏa Mân Côi kia tạo cho các nàng rung động không nhỏ à. Cái đó tính là gì? Lý Kỳ cười ha ha lại nói, hai người chuẩn bị đi, đợi tí nữa xuống lầu sẽ bắt đầu nghi thức. Bạch Thiền Dạ và Quý Hồng Nô gật đầu, Lý Kỳ lại dặn dò vài câu mới đi xuống. Trở lại quầy ba, đầu tiên Lý Kỳ ra hiệu cho mỹ nữ đánh đàn tạm nghỉ ngơi. Chàng, chàng. Trần Na Nam gõ chiêng, đi theo Lý Kỳ lên đài lớn tiếng hét lên. Mời mọi người yên lặng, mời mọi người yên lặng. Mọi người đều quay đầu nhìn về phía sân khấu. Tống Huy Tông nhấn mày, hướng Vương Trọng Lăng hỏi. Trọng Lăng, tiểu tử kia định làm gì vậy? Vương Trọng Lăng lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Ta cũng không biết. Lại nói tiếp, trong lòng ông ta ngược lại rất cảm ơn Lý Kỳ. Một quan tam phẩm như ông ta vốn không thể ngồi cùng một chỗ với hoàng thượng và nhiều vị quan nhất phẩm trong triều như vậy được. Trước kia, dù ông ta cũng chưa từng nghĩ qua, tất cả đều là nhờ công của Lý Kỳ. Lý đại ca, chẳng lẽ huynh muốn cùng Trần An Nam nhảy điệu ăn bớt? Hồng Thiên Kiều đứng lên ghế lớn tiếng hỏi. Cái tay tiểu kiều kia đúng là nghịch ngợm. Lý Kỳ ngượng ngùng cười. Thực xin lỗi, ta không có thói quen khiêu vũ với một nam nhân. Lại có một người nói. Lý sư phó, ta nghe nói lúc ở bữa tiệc tròn tuổi, ngươi nhảy cùng với Phong Hành Thủ đã gây ngạc nhiên cho mọi người. Sao ngươi không dùng ít bạc mời Phong Hành Thủ tới nhảy một đoạn cho chúng ta xem? Mọi người nói có đúng hay không? Không được. Các nhà nội đứng dậy cả giận nói. Sao phải cần hắn nhảy? Bản nhà nội cũng nhảy được. Nhưng Phong Hành Thủ người ta đâu muốn nhảy cùng ngươi. Không biết là người nào la lớn. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều cười to. Cao nhà nội giận dữ, đang định bão nổi, bỗng cách đó không xa vang lên một tiếng quát bảo im lặng. Cao nhà nội không có cách nào khác, đành phải ngoan ngoãn ngồi xuống. Mẹ nó, lão tử còn chưa nói, các người đã bắt đầu tranh giành tình nhân rồi. Lý Kỳ giơ hai tay lên cười nói. Tốt rồi, mong mọi người nghe tại hạ nói một lời. Mọi người thấy vẻ mặt của Lý Kỳ đầy đứng đắn, cũng thức thời dừng lại tiếng cười, tò mò nhìn hắn. Lý Kỳ ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói. Đầu tiên, các vị có thể tới tiểu điếm Cổ Động, tại hạ thay mặt Tần phu nhân và tứ tiểu công tử đa tạ các vị yêu mến. Dừng lại một chút, lại nói. Nhưng trong ban đêm lạnh như băng này, ngoài thành còn có rất nhiều người không nhà để về. Không chỉ nói là thịt cá, mà ngay cả một bát cháo, bọn họ cũng không có mà ăn. Thực sự là đáng thương. Tin rằng mọi người cũng biết mấy ngày trước, Bạch Nương Tử và Hồng Nương Tử chỉ dựa vào một lòng nhiệt huyết đi ra ngoài thành cứu tế những nạn dân kia. Hai nữ tử còn có thể làm được như vậy. Chúng ta là những nam nhân, lão gia, sao có thể kém hơn các nàng? Mọi người nói có đúng hay không? Không sai, nói hay lắm. Lý sư phó, chẳng lẽ thứ tiên cư của các người lại định ra ngoài thành bài sạp phát cháo? Vị huynh đài này hỏi rất hay, nhưng chỉ dựa vào phần lâu, Phỉ Thúy Hiên cùng với tiểu điếm, rốt cuộc năng lực có hạn, chỉ như mối bỏ biển mà thôi. Cho nên Bạch Nương Tử và Hồng Nương Tử sẽ thành lập một quỹ từ thiện trong đêm nay. Quỹ từ thiện là thứ gì? Trong lúc nhất thời mọi người xì xào bàn tán, Lý Kỳ đợi đến khi tiếng nghị luận nhỏ đi mới nói. Mục đích quan trọng nhất của quỹ từ thiện này chính là hy vọng có thể hiệu triệu càng nhiều người tham gia vào sự nghiệp từ thiện. Được Kim Thánh Thượng, từ khi ngồi vào chỗ tới nay, nổi danh là dùng nhân nghĩa trị thiên hạ, hy vọng con dân của Đại Tống chúng ta, mỗi người đều có thể an cư lập nghiệp. Đương nhiên, dưới sự lãnh đạo anh minh của Thánh Thượng, Đại Tống của chúng ta cũng rất phồn vinh hưng thịnh, tin rằng những lời này không cần tại hạ nhiều lời. Nói tới đây, lời của hắn lại xoay chuyển. Nhưng giờ đang là thời buổi rối loạn, một mình hoàng thượng quản lý một quốc gia to như vậy, muốn chiếu cố chu toàn đúng là một việc không dễ dàng. Có một câu rằng, thiên hạ hưng vong, thật phù hữu trách, chúng ta là con dân Đại Tống nên giúp một phần lực thay hoàng thượng phân ưu. Dân chúng cổ đại thường rất mê tín, mà kệ hoàng thượng làm gì, trong lòng bọn họ vẫn coi hoàng thượng là trời. Lý Kỳ lôi cả hoàng thượng ra là có đạo lý của hắn. Nói hay lắm, Lý Kỳ, lời này của ngươi nói thật quá hay, chúng ta nên vì quân mà phân ưu. Do Cam nhà nội biết hoàng thượng ở đây nên lập tức đứng dậy kêu lên. Mọi người cũng ồn ào theo, la hét muốn vì hoàng thượng phân ưu. Đứa nhỏ này rốt cuộc nói ra một câu đúng đắn. Khóe miệng của Cao Cầu cũng lộ ra một tia tươi cười. Tống Huy Tông ngồi trên ghế salon, nghe tiếng hô của mọi người trong lòng rất cảm động. Lòng trung tâm của Lý Kỳ đối với trẫm, thiên hạ chứng giám. Trẫm được người tài như vậy, quả thực là phúc của Đại Tống à. Ai... Còn có lệnh ái của Bạch Tương và Trọng Lăng thời gian trước cứu tế dân chạy nạn cũng không thể bỏ qua công lao. Trẫm đều ghi tạc trong lòng. Lời này chính là một lời tán thưởng cao nhất, sắc mặt mọi người đều khác nhau. Cao hứng nhất đương nhiên là Bạch Thế Trung và Vương Trọng Lăng rồi. Nếu không phải còn đang ở trong quán bar thì hai người bọn họ đã quỳ xuống bái tạ thánh ân rồi. Vẻ mặt đưa đám nhất, không phải là Vương Phủ thì là ai? Ánh mắt không khỏi nhìn Triệu Giai. Thấy vẻ mặt y cũng đầy mừng rỡ, liền cau mày, mục quang có chút phức tạp. Không biết lời này của lão tử liệu có bị xét đánh không? Lý Kỳ âm thầm tự hỏi, lại vùng tay lên nói tiếp. Vì quân phân ưu, tạ phúc cho dân chúng là mục đích mà Bạch Nương Tử và Hồng Nương Tử thành lập quỹ từ thiện. Tôn chỉ của chúng ta là hiệp trợ triều đình giúp dân chúng vượt qua nạn thiên tai. Ở đâu dỉ nước thì chúng ta liền đáp ở đó. Quan phủ bỏ sót thì chúng ta thay bọn họ bổ sung, chỉ cầu làm hết sức mình. Kế tiếp, chúng ta mời hai vị sáng lập ra quỹ từ thiện Bạch Nương Tử và Hồng Nương Tử lên đài. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, cũng không biết bọn họ vỗ tay vì mỹ nữ hay là vì quỹ từ thiện. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Bạch Thiện Dạ và Quý Hồng Nô đi lên đài. Bạch Thiện Dạ đã có nhiều kinh nghiệm cho nên không luống cuống. Quý Hồng Nô trải qua lần ca hát ở Túy Tiên Cư cũng đã thành thói quen. Hai vị mỹ nữ mỉm cười tự nhiên hào phóng đã khiến cho mọi người càng trầm trồ khen ngợi. Đợi cho mọi người an tĩnh trở lại, Bạch Thiện Dạ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, nói: Bạch gia của tiểu nữ đời đời tận trung cho Đại Tống. Bạch Thiện Dạ tuy là một kẻ nữ lưu, nhưng thời khắc đều ghi lời dạy bảo của phụ thân. Hy vọng có thể vì một ngày nào đó tận trung cho Hoàng thượng, công hiến sức lực cho dân chúng. Hôm nay được Vương Tỷ Tỷ, Lý Đại Ca và Hồng Nô muội muội tương trợ, cuối cùng cũng đạt được mong muốn. Hy vọng sau này có thể cứu trợ được càng nhiều dân chúng hơn. Cảm ơn mọi người. Không hổ là nữ nhân của mình, lời nói ra thật hay. Lý Kỳ âm thầm gật đầu. Bà Quý Hồng Nô đứng lên đài, nàng vẫn có thể miễn cưỡng làm được. Nhưng bảo nàng mở miệng giữa ánh mắt của nhiều người quả thực làm khó nàng rồi. Quý Hồng Nô hơi ngượng ngập nói: Tiểu nữ có thể giúp đỡ người khác liền cảm thấy rất vui vẻ. Lời này dù không hào phóng bằng Bạch Thiện Dạ nhưng lại có một hương vị khác. Hay. Lý Kỳ dẫn đầu vỗ tay. Mọi người đều đứng dậy vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Hồng Nương Tử, ta mãi duy trì cô. Cao nhà nội cũng vẫn hết sức hét lên. Tống Huy Tông cũng vỗ tay có chút thở dài. Bạch Tương, nếu lệnh ái là đàn ông thì tốt rồi. Thái Kinh cười ha hả nói: Hờ hờ, đúng vậy. Bạch Tương có thể có người con gái như vậy, xác thực để cho người ta hâm mộ. Thái sư nói rất đúng, nếu nghệ tử kia của ta có một nửa của thất nương, ta đây đã thấy đủ rồi. Cao Cầu lắc đầu nói. Bạch Thế Trung xuất thân là nho sinh, cho nên trong lòng thường phản đối Bạch Thiền Dạ xuất đầu lộ diện. Chỉ là khổ nỗi, trong nhà có cọp mẹ, ông ta chỉ có thể mắt nhắm mắt mở. Vừa nãy lúc Bạch Thiền Dạ xuất hiện, ông ta chỉ cảm thấy không ổn, sắc mặt rất là xấu hổ. Nhưng những lời hôm nay của Bạch Thiền Dạ làm cho ông ta rất cảm động, thiếu chút nữa lão lệ tung hoành. Khiêm tốn lắc đầu, nhưng vẻ tươi cười trên mặt ngày càng đậm. Bạch Thiền Dạ thấy mọi người đều đứng dậy, vì hai người mình vỗ tay, hốc mắt ửng hồng khẽ nói. Lý đại ca, cảm ơn huynh. Lý Kỳ thì lại không có quá nhiều xúc động, khẽ cười nói. Ha, ta và muội còn cần câu cảm ơn sao? Hơn nữa, sau lưng của nữ nhân thành công đều có bóng dáng của nam nhân anh Tuấn mà. Hắn nói lời này, mục quang lại liếc về phía Quý Hồng Nô, trong lòng bổ sung thêm một câu. Sau lưng của hai nữ nhân thành công có khả năng có bóng dáng của một nam nhân anh Tuấn. Quý Hồng Nô tự nhiên biết ý của hắn, nhất thời mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng Lý Kỳ. Các bạn khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi hết tập 54 của Bắc Tống Phong Lưu. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 55.